vua nước Magadha, cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình cưỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra khỏi Dương Xá, đến tại núi Linh Thứu, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, liền nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên xong, Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, Asatasattu con bà Videhi, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Gotama, vấn an ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú. Thưa tôn giả Gotama, Asatasattu con bà Videhi, vua nước Magadha muốn chinh phạt dân xứ Vaji. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vaji này, dù họ có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vaji, ta sẽ tiêu diệt dân Vaji, ta sẽ làm cho dân Vaji bị hoại vong. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda đứng quạt phía sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Này Ananda, khi đạo dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có biết dân Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân chúng Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết? Này Ananda, khi nào dân Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết, thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vaji như đã ban hành thời xưa không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vaji thuở xưa? Này Ananda, khi nào dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vaji như đã ban hành thuở xưa, thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vaji, và nghe theo lời dạy của những vị này không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vaji, và nghe theo lời dạy của những vị này. Này Ananda, khi nào dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vaji, và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình? Này Ananda, khi nào dân Vaji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình? Thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp. Này Ananda, khi nào dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, thời này,